Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 241, ta một đường đi tới. Mặt khác thôn trang đều có không ít quỷ lui tới. Vì cái gì thôn này không có? Ngao An An trực tiếp hỏi. Nàng xin hỏi, tự nhiên cũng không lo lắng này thủy quỷ có khả năng là quỷ thị quỷ. Nếu có thể đúng vậy lời nói, này thủy quỷ cũng không có khả năng sống yên ổn mà đãi tại đây đập chứa nước. Cho nên lúc này Ngao An An hỏi gặp thời chờ không hề áp lực tâm lý. Vừa nghe Ngao An An nói, thủy quỷ lúc này sắc mặt liền đổi, tức khắc tăng mặt khóc lên. Ngao An An tức khắc thể nghiệm đến quỷ khóc sói gào, là cái gì cảm giác? Khóc cái gì? Ngao An An khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Nàng vẫn là từ đối phương tiếng khóc xuôi tay ra một tia hối ý. Này thủy quỷ, rốt cuộc là làm sao vậy? Có điểm bối không ấn lẽ thường ra bài A. Ta tại đây đập chứa nước đương thủy quỷ hảo chút năm. Ta là bị thượng một cái thủy quỷ kéo xuống nước làm kẻ chết thay. Ta cho rằng ta thực mau cũng có thể tìm cái kẻ chết thay. Chính là tìm được rồi. Chính là cuối cùng, ta tìm tới người lại là không thích hợp. Ta này đã xui xẻo 5 năm ni thủy quỷ anh mà nói. Xui xẻo 5 năm, ngươi là quỷ còn như thế nào xui xẻo? Ngao An An nhướng mày hỏi. Trong mắt mang theo tò mò, thủy quỷ mục đích còn không phải là vì có thể có kẻ chết thay sao? Trước kia ít nhất ta mỗi năm có thể gặp được một ít xuống nước bơi lội. Chỉ cần cơ duyên xảo hợp, là có thể cho ta đương kẻ chết thay. Tuy rằng vẫn luôn không thành công, nhưng là ta vẫn luôn mang theo hy vọng. Chính là ở đụng tới kia một cái tiểu hài tử lúc sau. Ta kế tiếp 5 năm, liền không đụng tới qua có người xuống nước, chẳng lẽ có người không bơi lội? Đương nhiên không phải, là ta một tu luyện. Liền có người tới bơi lội, ta không tu luyện, cũng chưa người tới, ta đều kiên trì quá suốt một cái mùa hè không tu luyện. Kết quả một cái mùa hè như vậy nhiệt cũng chưa người tới bơi lội. Ta kiên trì 2 tháng, vừa đi tu luyện, liền lập tức có người tới bơi lội, liên tục 5 năm đều như vậy. Ta ban đầu còn không biết vì gì đó, mặt sau một biết kia tiểu hài tử sự tình lúc sau. Ta liền minh bạch lại đây. Ngao An An tiếp tục tò mò mà nhìn thủy quỷ, hiểu được, minh bạch cái gì, đại sư ngươi nhưng nghe nói qua thiên sát cô tinh mệnh. Ân, thiên sát cô tinh mệnh, chỉ một người chú định cả đời cô độc vận mệnh, bất quá tuy rằng thiên sát cô tinh mệnh là đại hung chi tướng. Nhưng đại hung một vốn một lời người lại là không có ảnh hưởng quá lớn, mà là đối này người chung quanh có rất lớn ảnh hưởng. Có thể nói là gà chó không yên, nhà cửa không yên, cùng hắn thân cận người, đều dễ dàng không được chết già. Chẳng lẽ ngươi trong miệng tiểu hài tử là thiên sát cô tinh mệnh? Ngao An An giải thích xong sau liền hỏi lên, trừ bỏ cái này lý do, liền không mặt khác, đúng vậy, hắn vừa sinh ra, hắn mẫu thân liền khó sinh mà chết, phụ thân không lâu cũng ra ngoài ý muốn bỏ mình. Sau đó là hắn ra ra nãi nãi, cái nào thân thích dưỡng hắn, cái nào thân thích liền có chuyện, không tin tà đến cũng đều tin, cuối cùng không ai dám dưỡng hắn, ngày thường cũng không ai dám tới gần hắn, cho nên hắn mới có thể muốn nhảy cầu tự sát, phía trước ta không biết tình huống, còn nghĩ nếu đối phương muốn chết, ta vừa lúc có thể chảo hắn đương kẻ chết thay, nhưng không nghĩ tới, ta đều phải bắt lấy hắn chân. Lại đột nhiên chi gian bị đâm bay đi ra ngoài. Sau đó vừa lúc có cái qua đường người đem hắn cấp cứu. Ta lúc ấy ảo não. Nói hắn vận số chưa hết. Chính là mặt sau ta đã biết chuyện này lúc sau ta sẽ biết. Là bởi vì đối phương mệnh số. Thiên sát cô tinh. Chú định cô độc cả đời. Chú định có thể sống đến lão. Ta muốn hại hắn chính là làm hắn ứng không được kiếp. Cho nên mới sẽ bị trừng phạt vẫn luôn đương thủy quỷ. Đầu không được thai, nói, thủy quỷ vừa muốn khóc, nghe xong thủy quỷ nói. Ngao An An nhướng mày, lại là nói, này có lẽ đối với ngươi mà nói không phải trừng phạt đâu. Là phúc không phải họa, có ý tứ gì? Thủy quỷ khô cằn hỏi, ngươi cảm thấy thủy quỷ hại một người làm thế thân là có thể đi đầu thai? Phía trước thủy quỷ không đều là cái dạng này sao? Thủy quỷ nhịn không được nói, là, cho nên bọn họ ở kéo kẻ chết thay lúc sau đích xác có thể vào địa phủ. Nhưng lại bởi vì hại một cái vô tội tánh mạng phải bị trừng phạt. Đại khái đến chịu vài thập niên trừng phạt. Ân, nếu ngươi hiện tại hại chết một người, ngươi đi địa phủ nói còn có thể nhìn đến bọn họ đâu? Ngao An An trả lời, nghe, thủy quỷ lập tức mộng bức, như thế nào còn có thể như vậy? Kia, ta đây phải làm sao bây giờ a? Hành thiện tích đức đi, nếu là có người rơi xuống nước, ngươi có thể cứu một phen, thời cơ tới rồi, tự nhiên là có thể đầu thai, Ngao An An nói thẳng nói. Thủy quỷ nghe, chỉ cảm thấy chính mình làm thủy quỷ thế giới quan đều bị đổi mới. Kia thiên sát cô tinh mệnh, thiên sát cô tinh mệnh tự nhiên là thật, ngươi tìm không thấy người làm thế thân cũng là trừng phạt. Chỉ là này trừng phạt cơ duyên xảo hợp cho ngươi một cái cơ hội. Lại nói tiếp ngươi còn phải cảm tạ người nọ đâu. Ngao An An nhàn nhạt nói. Thủy quỷ nghe lời này, trong lòng chỉ cảm thấy không dễ chịu. Này cảm tạ nghe có chút biệt nữ a. Bất quá nhìn thoáng qua Ngao An An cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Bởi vì hắn cảm thấy hắn đến cảm tạ chính là Ngao An An mới đúng. Chính là Ngao An An đem hắn chảo ra tới cũng không biết phải đối hắn làm cái gì. Nghĩ lại tưởng tượng, Ngao An An đều làm hắn làm tốt sự, khẳng định là sẽ không thu hắn, một lòng an tâm xuống dưới. Đúng lúc này, đột nhiên, thủy quỷ ngắm tới rồi một bóng hình, theo sau nhìn Ngao An An nói thẳng, đại sư, đó chính là thiên sát cô tinh, Ngao An An nghe vậy. Hướng tới người nọ nhìn qua đi, liếc mắt một cái nhìn lại, chẳng qua là một cái gầy yếu nam hài thôi. Thủy quỷ tiếp tục ở Ngao An An bên tai nói, đại sư ngươi vấn đề đáp án khả năng liền tại đây thiên sát cô tinh trên người. Lại nói tiếp ta đương thủy quỷ lúc sau cũng là có nhìn đến quỷ. Nhưng tính toán thời gian, chính là kia thiên sát cô tinh ra tiếng sau, không quỷ dám đến, thủy quỷ ngữ khí càng nói càng chắc chắn. Ngao An An nghe, nhìn kia tiểu hài tử, thần sắc không rõ. Chương 133 nhìn kia nam hài thân cao. Ngao An An nhịn không được nói. Ngươi xui xẻo 5 năm, này tiểu hài tử nhìn qua cũng không lớn. Hắn bao lớn thời điểm muốn tự sát. Hắn hiện tại 12, muốn tự sát thời điểm hẳn là 7 tuổi. Thủy quỷ nghĩ. Vội vàng nói, ở trong lòng cũng cảm thấy này tiểu nam hài còn đối chính mình rất tàn nhẫn. Tự sát nhưng yêu cầu rất lớn dũng khí. Chắc trở khiến người trưởng thành, có lẽ trải qua đến nhiều, cho nên hiểu được nhân tình ấm lạnh. Ở Ngao An An cùng thủy quỷ nhìn thời điểm, tiểu nam hài đã tới rồi đập chứa nước bên, sau đó đi đến khống chế thất trước mặt cầu thang, từng bước một mà đi xuống. Xem một màn này, thủy quỷ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ai nha mẹ ơi, hắn sẽ không muốn lại tự sát một lần đi. Lại tự sát lời nói. Ta chẳng phải là giống nhau muốn không gặp được rơi xuống nước người. Không gặp được rơi xuống nước người. Ta còn như thế nào tìm chết thay? Nga không, còn như thế nào cứu người đâu? Thủy quỷ sau khi nghe xong Ngao An An nói lúc sau cũng đã sửa lại chính mình chủ ý. Hắn không chuẩn bị lại tìm kẻ chết thay. Hắn muốn giống Ngao An An nói đến hảo hảo cứu người. Thiện tâm tích đức. Chính là chủ ý này vừa mới gõ định, vì cái gì này thiên sát cô tinh liền tới rồi, hắn sinh thời cũng không có làm cái gì chuyện xấu a. Thủy quỷ lúc này đặc biệt sốt ruột, cầu cứu ánh mắt dừng ở Ngao An An trên người, mà Ngao An An lúc này chính nhìn nơi xa tiểu nam hài. Chậm rãi đi qua, nam hài cũng lập tức chú ý tới Ngao An An, thần sắc lập tức có chút co quắp bất an. Hắn không nghĩ tới thời gian này nơi này còn có người. Lập tức từ thang lầu thượng đứng lên, sau đó xoay người liền muốn bò đến trên mặt đất, lại một không cẩn thận chân hoạt té ngã trong nước, tức khắc liền ở trong nước phịch lên. Thủy quỷ nhìn một màn này, trong miệng không ngừng mà ở nhắc mãi. Xong rồi, ta lại muốn xong rồi, Ngao An An nhìn, khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Sau đó nhìn ông trời. Này tặc ông trời, chính là thật là đủ hấu người. Thiên sát cô tinh, cũng không biết này tiểu hài tử đời trước làm cái gì đắc tội này tặc ông trời. Nghĩ, Ngao An An dùng linh lực trực tiếp đem nam hài từ trong nước đẩy đến cầu thang bên. Nam hài chậm rãi từ cầu thang bò đi lên, sau đó nhìn cách đó không xa Ngao An An, thần sắc có chút thấp thỏm bất an. Hắn không nhận biết Ngao An An, nhưng là hắn nhận được người đều đối hắn e sợ cho tránh còn không kịp. Có đôi khi người xa lạ đối hắn còn hiền lành một ít. Ngươi, là tới tìm người sao? Nam hài đứng ở nơi xa nhìn Ngao An An, nhỏ giọng hỏi, không phải. Ta tùy tiện đến Simonser, Ngao An An nói. Theo sau đối với Nam Hải vẫy vẫy tay. Lại đây, ngươi, là ở, kêu ta. Nam Hải không thể tin tưởng mà nhìn Ngao An An. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngao An An sẽ kêu hắn. Ân, Ngao An An gật đầu. Nam Hải nghe Ngao An An nói. Trong ánh mắt để lộ ra vài phần kinh hỉ. Kéo ướt lộc cộc quần áo chậm rãi hướng tới Ngao An An tới gần. Bất quá cuối cùng vẫn là ly Ngao An An có một khoảng cách. Ngươi kêu ta làm cái gì? Ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có biết hay không này phụ cận có hay không cái gì ngươi cảm thấy đặc biệt địa phương? Ngao An An trực tiếp hỏi. Nếu đều làm nàng đụng tới cái này tiểu hài tử. Nàng liền cuối cùng hỏi một chút. Ân, ta biết Nam Hải phi thường nghiêm túc gật đầu nói. Ngươi muốn ta mang ngươi đi sao? Hảo, Ngao An An gật đầu nói. Bất quá theo sau nhìn Nam Hải lại là nhíu mày. Nhìn Ngao An An nhíu mày. Nam Hải tức khắc khẩn trương một chút. Sao, làm sao vậy, ngươi không quay về đổi kiện quần áo. Ngao An An hỏi, vậy ngươi chờ ta một chút tiểu hài tử quay đầu chuẩn bị liền chạy. Ngao An An thấy thế, chạy nhanh mà liền đuổi theo. Đứa nhỏ này, chạy trốn như thế nào nhanh như vậy. Quỷ quỷ nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, vẻ mặt ngốc, như thế nào đột nhiên liền chạy đâu. Ngay sau đó, quỷ quỷ trực tiếp nhảy đến trong nước về nhà đi. Hôm nay hắn cũng coi như là có điều thu hoạch, đến nỗi chuyện khác cùng hắn không quan hệ. Bên này, Ngao An An đã đi theo Nam Hải phía sau. Ngao An An tận mắt nhìn thấy đến, ở Nam Hải vào thôn thời điểm, nguyên bản thanh âm giống như là đình chỉ giống nhau. Toàn bộ đối với hắn hành chú mục lễ, Nam Hải nguyên bản còn vô cùng cao hứng, thần sắc lập tức liền cứng lại rồi. Sau đó buông xuống đầu hướng trong nhà đi đến, nhìn một màn này, Ngao An An thần sắc chưa biến, Nam Hải sẽ tao ngộ này đó, tựa hồ cũng là mệnh. Thiên sát cô tinh, chú định chính là muốn lẻ loi một mình, những người khác là sẽ không muốn tới gần hắn, cho dù có nguyện ý tới gần. Cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân từ bỏ. Lại nói tiếp, thật đúng là rất đáng thương. Đúng lúc này, một cái phụ nữ từ một bên đi qua, ánh mắt dừng ở Ngao An An trên người. Theo sau nhỏ giọng mà đối với Ngao An An nói, ngươi nhận thức Bạch Nghệ. Bạch Nghệ, cái kia Nam Hải, ngươi không quen biết à? Vậy ngươi là tới làm gì? Ở phía trước đập chứa nước nhìn đến hắn không cẩn thận rơi xuống nước. Vừa lúc yêu cầu hắn mang ta đi một chỗ, Ngao An An trực tiếp trả lời. Ngươi là nơi nào? Ta, thủ đô, tới nơi này là tới chơi. Ân, Bạch Nghệ, ngươi vẫn là cách hắn xa một chút đi. Đối với ngươi đối hắn đều hảo, phụ nữ cùng Ngao An An nói xong lời cuối cùng vẫn là mở miệng nhắc. Nhờ nói, vì cái gì nói như vậy, cách hắn gần gũi người nhưng đều không có gì kết cục tốt. Ta cũng chỉ là hy vọng ngươi không cần bởi vậy xảy ra chuyện. Thật sự đã xảy ra chuyện. Đến lúc đó đều do đến Bạch Nghệ trên người đi, phụ nữ nói. Nhịn không được thở dài một hơi. Hắn có phải hay không vừa sinh ra liền cha mẹ trước sau bỏ mình. Lục thân cũng lần lượt xảy ra chuyện. Ngao An An nhìn phụ nữ. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi như thế nào biết? Có ai cùng ngươi nói như vậy sao? Phụ nữ kinh ngạc nhìn Ngao An An, ta học quá xem tướng chi thuật, học có chút thành tựu, Ngao An An cười trả lời. Ngươi sẽ đoán mệnh, ngươi vẫn là cái đại sư a. Phụ nữ nhịn không được nói, thần sắc tràn ngập kinh ngạc, xem như đi, từ nhỏ liền bắt đầu học cái này, Ngạo An An khiêm tốn nói. Phụ nữ vừa nghe, sửng sốt một chút, theo sau nói, kia, Bạch Nghệ hắn, ngoặc kép, hết chương.